Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 143, tìm thấy phân chưa, nó như thế nào, mùi vị da làm sao, khô hay là ẩm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nơi này chính là cực hoang vực được mệnh danh là tuyệt cảnh của Bắc Linh cảnh sao? Chậc chậc, cũng không có gì ghê gớm cho lắm a, ha ha. Hạ Nhất Minh kia thành lập tông môn ở ngay chỗ này. Lá gan không nhỏ, 10 đạo thân ảnh trong đó thi nhau mở miệng. Chỉ là giọng nói có chút khác so với người bình thường. Nghe vào tai cảm thấy có chút là lạ. Các vị, nơi này chính là cực hoang vực. Kế hoạch trước đó chúng ta đã thảo luận xong. Các ngươi chỉ cần dựa theo sắp xếp đi hành động là được. Thân ảnh cầm đầu chậm rãi cởi áo choàng xuống. Lộ ra chân dung, rõ ràng là Cố Hàng. Nguyên phó viện trưởng Hạo Thiên Thư Viện. 10 đạo thân ảnh sau lưng Cố Hàng. Không có một tên nào là nhân tộc. Hơn nữa khí tức của mỗi một tên đều mạnh mẽ kinh người. Thuần một màu đều là tồn tại trúc cơ cảnh sơ kỳ. Nói thật, theo cái nhìn của Cố Hàng, 10 dị tộc này cùng nhau xuất kích cũng đã đủ để tiêu diệt Hạ Nhất Minh và tông môn của hắn. Người của Trấn Ngục Thánh Địa thật sự là cẩn thận. Hơn nữa còn không để xuất hiện sơ hở. 10 tên dị tộc am hiểu ngự thú này xuất thủ. Phát động thú triều tiêu diệt tông môn Hạ Nhất Minh. Vậy căn bản chính là không để lại một chút chứng cứ nào. Xem như ngộ nhỡ, ngày sau có đại năng thi triển nhân quả chi thuật tới thẩm tra. Nhiều nhất cũng chỉ tra ra được tới trên đầu chính mình cùng với 10 tên dị tộc này mà thôi. Nếu thật sự tới giây phút đó, Trấn Ngục Thánh Địa chắc chắn sẽ ném bỏ đám người mình. Phủi sạch quan hệ, đi thôi, nhớ lấy. Hạ Nhất Minh kia có thực lực đủ để càn quét 10 con yêu thú trúc cơ cảnh. Tuyệt đối không thể coi thường. Nhất định phải dẫn nhiều yêu thú tới đó một chút. Cố Hàng nhịn không được nhắc nhở một chút. Ha ha, 10 tên dị tộc nở nụ cười lạnh khinh thường. Những yêu thú trúc cơ cảnh phế vật mà Hạo Thiên Thư Viện nuôi nhốt kia tính là cái thứ gì? 10 tên dị tộc ở đây. Từng tên đều có tự tin. Có thể giết chết một cách dễ dàng. Hơn nữa 10 tên dị tộc này khẳng định nhiều hơn chính là sau lưng Hạ Nhất Minh chắc chắn có hậu trường. 10 con yêu thú trúc cơ cảnh kia đoán chừng đã bị người động tay động chân. Chính là đẩy ra cho Hạ Nhất Minh chém giết. Tới mạ vàng cho xếp hạng đứng đầu thiên bảng này của Hạ Nhất Minh. Chỉ là một tên linh mạch cảnh. Quét ngang 10 con yêu thú trúc cơ cảnh mà không bị làm sao. Loại lời nói láo này đâm một phát thủng trời CMN rồi. Hừ, đều chỉ là thủ đoạn. Hiểu, chúng ta lên đường đi. 10 tên dị tộc gật gật đầu. Cũng không nói nhảm, thi nhau bay lên không trung. Đi tới thập vạn đại sơn. Hạ Nhất Minh, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Chỉ cần ngươi vừa chết, Nam Cung Ly 9 thành 9 sẽ không tới tham gia khảo hạch nữa. Tới lúc đó, hạng nhất ở vòng khảo hạch thứ 2 không phải là vật trong túi của Cố Trường Phong tôn nhi của ta sao? Cố Hàng nhịn không được mà cười lạnh thành tiếng. Nhất là khi nghĩ tới làm xong chuyện lần này, chính mình lại có thể nhận được chức vụ phó viện trưởng Hạo Thiên Thư Viện một lần nữa. Thậm chí, có lẽ còn có thể dựng vào một chút quan hệ với Trấn Ngục Thánh Địa. Trấn Ngục Thánh Địa thế nhưng là mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Hạo Thiên Thư Viện. Có cái đùi to như vậy, bảo chính mình ăn cứt mình cũng nguyện ý a. Lúc này, tinh thần, người điều khiển Linh Vũ Chiến Xa đang nhanh chóng chạy trở về tông môn. Hạ Nhất Minh thì ngồi ở bên trong Linh Vũ Chiến Xa. Đại khái kiểm kê lại thu hoạch lần này một chút. Những đống xương, da lông và thịt chuẩn bị vào nồi của các loại yêu thú mà các người chơi thu thập lại được chồng chất lên như núi. Hạ Nhất Minh trực tiếp bỏ qua. Lần bắc phạt này, hắn chỉ giết chết được một con yêu thú trúc cơ cảnh. Trừ bỏ ở trong sào huyệt thiết huyết hành quân nghĩ giết chết 4 con ra. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên phát hiện, người chơi vậy mà độc lập giết chết 7 con yêu thú trúc cơ cảnh. 6 con trong đó dường như tất cả đều là được Hùng Bất Khuất kiên cường solo mà giết. Hạ Nhất Minh âm thầm tán thưởng một tiếng, cũng không nghĩ nhiều, người chơi tuy rằng không hiểu lắm. Lại thành thạo nhổ sạch sẽ da lông của 7 con yêu thú trúc cơ cảnh này. Những phần có thể ăn, cơ bản toàn bộ đều làm thành các món ăn. Về phần xương cốt và những chỗ ăn không được gì đó thì đều ném vào nhà kho. Hạ Nhất Minh chẳng mấy chốc đã từ trong đó tìm được 12 miếng dị cốt. Đều có thể luyện chế thành linh khí. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh lại không tìm được nội đan. Đoán chừng đã bị người chơi xem như nội tạng mà ném đi rồi. Đáng tiếc, ngoài đó ra, thì chính là số lượng lớn linh thảo đê giai, cấp thấp, và trung giai. Sau đó chính là rất nhiều phân ngũ trảo kim long đế tổ. Cuối cùng thì là linh mạch hạ phẩm tìm được trong xào huyệt của thiết huyết hành quân nghĩ. Còn có ngọc giản minh kiếm quyết. Đáng tiếc, nhân số người chơi hơi ít. Không phải vậy thì lần bắc phạt này đoán chừng sẽ có thu hoạch càng lớn hơn. Hạ Nhất Minh lúc này có chút mong đợi. Nếu như hệ thống có thể thăng cấp thành công, chắc chắn có thể chiêu mộ người chơi lần thứ hai. Chỉ có điều bây giờ xem ra, độ khó của nhiệm vụ thăng cấp hệ thống quá lớn. Gần như không có khả năng thành công a. Trên đường trở về Linh Vũ chiến xa một đường thuận lợi. Không gặp phải bất kỳ yêu thú nào đứng ra cản đường. Cho nên chỉ phí mất khoảng thời gian nửa ngày là đã trở về trong tông môn. Minh ca, đã tìm thấy phân chưa? Nó như thế nào? Mùi vị ra làm sao? Khô hay là ẩm? Hạ Nhất Minh mang theo các người chơi vừa trở về quảng trường tông môn. Nông tràng chủ đã nhào tới. Hai mắt tỏa sáng. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng có chút hoảng. Đậu xanh rau muống. Ta ai cũng không phục chỉ phục nông ca. Không hổ là nông ca của ta. Thần nông người ta nếm các loại thảo ở khắp mọi nơi. Nông ca ta thì nếm phân khắp mọi nơi. Gớm a, các người chơi đều thi nhau lui về sau một bước. Dùng ánh mắt nhìn phía chiến binh nhìn lướt qua nông tràng chủ. Những thứ này là hạt giống linh thảo. Những này là linh thảo trung giai. Người cấy ghép vào bên trong linh điền. Hạ Nhất Minh trước tiên lấy ra rất nhiều hạt giống linh thảo. Còn có một số linh thảo cần cấy ghép giao cho nông tràng chủ. Cuối cùng, ở dưới ánh mắt chờ mong của nông tràng chủ, Hạ Nhất Minh lại lấy ra một cái chữ vật phù. Trong này, chứa tất cả đều là chân long chi tướng. Đầy đủ để ngươi luyện chế ra lượng lớn tường khả lạp. Một loại phân bón tên là như vậy. Hạ Nhất Minh mỉm cười. Wow, nông tràng chủ kích động không chịu nổi. Nắm lấy chữ vật phù. Liềm liềm khóe miệng muốn mở ra. Dừng lại, ngươi trở về linh điền. Chậm rãi nghiên cứu, Hạ Nhất Minh cũng không đỡ nổi được người dữ dội như vậy. Đậu xanh rau muống, chẳng lẽ lại muốn cắn một miếng ngay tại đây? À, cũng được, nông tràng chủ gật gật đầu. Tăng tốc chạy về linh điền. Vương Lắp Phi, quốc phục đệ nhất băng pháp. Hùng bất khuất kiên cường. Mì thịt bò, bốn người các ngươi có thể đi chọn một mảnh đất. Xây dựng lầu các, Hạ Nhất Minh phất phất tay. Triệu tập bốn người sau đó thì nhắc nhở một câu. Wow, ta cũng có thể xây lầu các. Hô hô hô, cuối cùng đã có địa bàn thuộc về ta. Lầu các mà ta muốn xây dựng nên như thế nào đây? Bốn người đều vô cùng kích động. Lập tức chiêu gọi bằng hữu. Bắt đầu chuẩn bị xây biệt thự. Hạ Nhất Minh thì nhanh chân chạy trở về luyện đan các. Minh ca trở về. Đám người cao đẳng số học còn đang nghiên cứu đan phương bên trong luyện đan các. Nhìn thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện thì lập tức xúm lại. Cao đẳng số học, chỗ này tất cả đều là linh thảo đê giai. Còn có một số linh thảo trung giai. Có thể bắt đầu tiếp tục luyện đan. Chờ bên nông tràng chủ sau khi trồng ra một nhóm linh thảo đê giai mới. Các ngươi tới tiếp nhận. Tiếp tục luyện đan. Rõ. Đúng rồi. Đan phương nghiên cứu như thế nào rồi? Minh ca, trước mắt đan phương đã phá giải được 475 cái rồi. Không tệ, không ngừng cố gắng. Vâng, Minh ca, sau khi Hạ Nhất Minh phân loại lượng lớn linh thảo thu hoạch được trong lần bắc phạt này cất vào bên trong kho của luyện đan các thì mới rời khỏi luyện. Đan các, vừa ra khỏi cửa, Hạ Nhất Minh lại đi về phía đoán tạo đường. Lúc này ở bên trong đoán tạo đường, mấy tên hệ đoán tạo vừa mới bắc phạt trở về đã thi nhau hưng phấn bắt đầu đoán tạo một đợt mới. Các đệ tử, Hạ Nhất Minh mở miệng, triệu tập những người chơi hệ đoán tạo này. Minh ca lại muốn tự mình rèn linh khí sao? Đáng hận, ta cũng muốn thử một chút a, đúng vậy a. Thế nhưng là ta dùng những xương cốt yêu thú kia tới chế tạo làm sao mà đều không thành công. Những người chơi hệ đoán tạo này nhìn về phía Hạ Nhất Minh với vẻ mặt vô cùng mong đợi. Hy vọng Hạ Nhất Minh có thể giảng giải lại thêm mấy lần. Cách chương.